bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 379, ngươi phong đô lại là cái thá gì? Góc truyện audio.com, bao trùm ý chí lộ ra, khí tức cổ xưa đóng mở, mang theo thanh đế trọn đời bất hủ, cao chót vót. Tại đế quan sắp nện vào tinh hồng đôi mắt trước đó lúc phong đô đại đế ý chí hóa thân, cũng đồng dạng cảm nhận được một cỗ không bao giờ có khiếp người ba động. Hắn nhíu mày, đồng tử hơi hơi ngưng tụ, gấp tiếp theo hừ lạnh mà lên, lôi đình nổ tung, bỗng nhiên bắn ra một cái ngập trời huyết quang. Bang, huyết quang tàn phá bừa bãi tại đế quan phía trên, lại lần nữa đem đã mở ra quan tài môn, cho chấn bay ra ngoài. Giờ phút này, cái kia một cỗ bao trùm bên trong thiên địa đáng sợ ý chí, đã cuồn cuộn khuếch tán mà ra. Một cái tràn ngập cổ lão vị đạo đại thủ theo đế quan bên trong dò ra, vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng. Vỗ, liền đem huyết quang cho tươi sống đập tan. Đế quan rốt cục buông xuống đến tinh hồng đôi mắt trước mặt, loại kia đáng sợ đế uy chi lực trong chớp mắt lan tràn tới thương khung mỗi khắp ngõ ngách. Lúc trước để Trần Nguyên đều tê cả da đầu, lần đầu mở quan tài lúc chỗ triển lộ ba động, lại một lần lộ ra hóa thiên địa. Ta, vì thanh đế, quen thuộc lời nói, quen thuộc tôn uy cùng khẩu khí, thậm chí là quen thuộc tràng diện. Nháy mắt thiên địa cuồn cuộn tàn phá bừa bãi, uy áp bạo tăng đến cực hạn, toàn bộ lồng giam đều bỗng nhiên run rẩy, cột sắt xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. Xa xa tam thanh cổ tổ, sắc mặt tu không sai đại biến, nỗi lòng kịch liệt oanh minh. Đến từ thanh đế cái kia vô thượng đế uy tàn phá bừa bãi đến tinh hồng đôi mắt trước mặt thậm chí quanh thân, đúng là tại chỗ đem phong đô đại đế hóa thân. Hắn hết thảy tôn uy cho nát nhão nhoẹt, tinh hồng đôi mắt đột nhiên ngưng trệ, bày biện ra không cách nào hình dung sợ hãi, cùng không thể tin tâm tình. Hắn khó có thể tưởng tượng cái này đế quan bên trong tồn tại, đến tột cùng là bực nào cấp bậc cổ lão nhân vật. Hắn vẻn vẹn chỉ là phong đô đại đế hóa thân, cũng không phải là chân chính phong đô đại đế bản tôn, vô luận là lực lượng trình độ, vẫn là đế uy trình độ, đều căn bản là không có cách cùng thanh đế bản tôn lẫn nhau so sánh. Cái này một cỗ ba động nổ tung bên trong, hắn cảm giác đôi mắt sắp sụp đổ. Thanh đế, trong đầu nhớ tới đế quan bên trong truyền ra lời nói, đôi mắt không hiểu rung động động. Không chỉ có như thế, cái kia thiên địa lồng giam bên trong tất cả bất tử hống, cũng tại run lẩy bẩy ở giữa, phủ phục xuống. Chờ thanh đế theo đế quan bên, trong chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía trước mặt tinh hồng đôi mắt lúc phong đô đại đế hóa thân, trực tiếp ngưng trệ tại thương khung chi đỉnh. Nhưng thanh đế nhưng lại chưa dừng lại nửa hơi, ngược lại đem ánh mắt chậm rãi di động, nhìn về phía sau Trần Nguyên. Một vệt âm lãnh hiển lộ, giờ phút này triển lộ mà ra, là chân chính thanh đế, mà không phải Ngọc Liên Thành. Chỉ là liếc một chút, hắn giống như thì nhìn thấu Trần Nguyên tâm tư cùng mục đích. Tiểu tử, để bản đế xuất thủ cũng phải cần đại giới, người nghĩ kỹ dùng cái gì đến trao đổi a? Thanh đế chậm rãi truyền ra lời nói, tôn uy khuếch tán thiên địa mỗi khắp ngõ ngách. Hắn tự nhiên nhìn thấy bất tử đế quân, nhưng nội tâm cũng không có bao nhiêu động dung, bởi vì tại thanh đế mộ thời điểm, hắn liền phát hiện Trần Nguyên thái tổ thần vương ấn. Giờ phút này, trường khống, đúng là trong dự liệu. Đồng thời Trần Nguyên một lần nữa đem hắn nhốt tại đế quan bên trong, lại đầy đủ thể hiện Trần Nguyên năng lực khả năng có lấy một loại nào đó, để hắn đều không thể phỏng đoán trình độ. Như tình huống như vậy dưới, là một cái từ xưa đến nay tồn tại nhân vật cũng sẽ không vừa đăng tràng, thì hô lên muốn làm thịt Trần Nguyên như thế nói nhảm. Ta có thể loại bỏ trong cơ thể ngươi Ngọc Liên Thành linh thức. Trần Nguyên lại lần nữa mỉm cười, người vô hại và vật vô hại mở miệng. Đối mặt thanh đế, đối mặt vô thượng đế uy, hắn thậm chí ngay cả một tia rụt rè đều không có. Cái này không chỉ có là thực lực tăng lên trên diện rộng, còn có hỗn độn thần ma thể càng tiến một bước đã nhanh muốn đạt tới bước thứ 8. Nghe nói lời này thanh đế, thì là nheo lại hai mắt có lưu. Quang lấp lóe lúc đế uy càng thêm kinh khủng, cường giả chân chính, đạt đến hắn loại trình độ này, hoàn toàn không cần mặt khác còn lại nói nhảm. Được cũng là được, không được là không được. Loại bỏ Ngọc Liên Thành linh thức, hắn cảm thấy có thể, bởi vì bất quá là một cái búng tay sự tình thôi. Đến mức Trần Nguyên có thể hay không thực hiện lời hứa, đây cũng không phải là hắn phạm vi suy tính, chỗ lấy là như thế nỗi lòng, cuối cùng hắn nguyên do là tự thân cả đời đi qua đường. Thử hỏi giữa thiên địa ai dám đùa bỡn ta thanh đế? Quay người, lại lần nữa nhìn về phía trước mặt già thiên tế nhật tinh hồng đôi mắt thanh đế khuôn mặt hóa thành bình tĩnh. Mà phong đô đại đế ý chí hóa thân tự nhiên cũng minh bạch thanh đế cùng Trần Nguyên trong lời nói ý tứ. Lúc này, đôi mắt bạo lệ mà lên cứ việc có thật sâu kiêng kỵ. Không cách nào che giấu, nhưng tương tự bất khuất mảy may. Người muốn rõ ràng, bản đế giờ phút này chỉ là một cỗ hóa thân thôi, mà ngươi thân ở đế quan bên trong, lực lượng chưa từng khôi phục không cách nào bước ra nửa bước đắc tội ta phong đô, ngươi biết hậu quả là cái gì. Tinh hồng đôi mắt bình tĩnh lại âm lãnh mở miệng. Ừm, nghe nói lời này, Thanh Đế ngược lại là nhíu mày. Thế nào, năm tháng trôi qua quá lâu thế nhân đều quên ta Thanh Đế danh tiếng A, tùy ý một tên tiểu đế cũng dám uy hiếp bản đế. Lãnh khốc thanh âm truyền ra, bí mật mang theo Thanh Đế cái kia vô thượng ý chí bao trùm cùng nhìn xuống. Vẻn vẹn chỉ là hai mắt nhìn chăm chú thì bỗng nhiên mang theo đáng sợ áp chế phong bạo, nháy mắt để phong độ ý chí hóa thân, xuất hiện đè ép cùng sụp đổ. Cỗ lực lượng này thể hiện căn bản không phải một cỗ hóa thân. Có thể chống cự, Tinh Hồng đôi mắt thần quang kịch biến, trong lòng biết nếu như tự thân vỡ nát phía sau tất cả chủng tộc chắc chắn đạt được giải phóng. Đột nhiên quát chói tai, quản ngươi là thần thánh phương nào, thời đại này, thuộc về bản đế. Oanh, nhất niệm khởi tựa hồ mở ra một loại nào đó ràng buộc, làm đến Tinh Hồng đôi mắt đột nhiên thu được lực lượng mạnh hơn, như là quán đỉnh, như là phong đô bản tôn, ngay tại một cái khác duy trì bên trong, tại Minh Hà bên trong, cưỡng ép thôi động đế thuật. Nhìn thấy như thế hình ảnh Thanh Đế, khuôn mặt cuối cùng càng thêm thanh lãnh xuống tới. Tại chỗ đưa tay, vô tình bạo đập mà đi. Phong đồ phải không, bản đế ngang dọc đế lạc thời đại lúc ngươi thái gia gia còn tại trong bụng mà ngươi. Lại là cái thá gì? Bang, trong lòng bàn tay đế lực bạo phát lăn lộn ra khùng. Bố cự lực một cái chớp mắt đem ánh mắt bên trong tất cả không gian cho tươi sống bóp nát. Không chỉ có như thế, cái kia phía sau thiên địa lồng giam, tất cả pháp tắc cấm chế cũng trong tích tắc sụp đổ, vặn vẹo sụp đổ. Cuối cùng trước mặt phong đô hóa thân, Tinh Hồng đôi mắt chết chừng lớn, bỗng nhiên bạo thể mà nát. Không có bất kỳ cái gì chống cự dư lực tại Thanh Đế bản tôn trước mặt, hóa thân bẻ gãy nghiền nát như thế nào tồn tại mảy may. Chờ trong tầm mắt hết thảy, toàn bộ biến thành hỗn độn hư vô lúc Thanh Đế tôn uy một lần lướt ngang thương khung mỗi khắp ngõ ngách. Tất cả bất tử hống, run rẩy đến cực hạn, dập đầu xuống không dám phát ra mảy may ngôn ngữ. Đồng thời uy áp bao phủ, xuyên qua đến phía sau, buông xuống đến bất tử thiên quy, bất tử thiên hoàng vị trí. Mặc dù bọn hắn cũng không biết, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này, thiên địa lồng giam biến mất, vạn sinh vạn vật toàn bộ ngẩng đầu lên, nhìn về nơi xa lấy phía trước vị trí kích động nước mắt cuồn cuộn chảy xuôi, càng thêm xa xôi phương hướng, thì là có sấm rền tiếng gầm gừ vang lên. Thái Khư Tiên vực gần như ngũ thành trở lên bất tử chủng tộc đều ở nơi này. Mà giờ khắc này, bọn họ giải phóng. Cách chương